Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 11 Thanh Giang Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn trở lại đan phù các động phủ bên trong, cẩn thận quan sát Huyền Dương kiếm, nhỏ máu nhận chủ, lại luyện một bộ thế tục giang hồ kiếm pháp. Luyện khí kỳ tu sĩ thần thức cùng linh lực còn rất yếu, không thể trèo chống ngự kiếm giết địch khô nên, vẫn là cùng thế tục nhân vật giang hồ bình thường, cầm lấy binh khí lẫn nhau chém. Vương Đạo Viễn lẩm bẩm nói, quả nhiên không có đoán sai, Huyền Dương kiếm có chuyện ẩn ở bên trong. Đây là một chút thất bại nhất giai thượng phẩm pháp khí, sau khi thất bại lại lần nữa luyện chế, trách không được luyện khí thủ pháp một mặt cầu ổn đến cầm lên phẩm pháp khí tài liệu, luyện ra trung phẩm pháp khí, giá cả còn như vậy lương tâm, không nhận chủ thật đúng là không phát hiện được. Bất quá ta cũng không mất mát gì, cho dù là thất bại phẩm, cũng chỉ là trên thân kiếm ký hiệu dễ dàng xảy ra vấn đề, so với bình thường trung phẩm pháp khí hay là muốn mạnh mẽ một ít. Huống chi còn làm quen một vị luyện khí sư, bất mãn 20 tuổi, có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí, hoặc là luyện khí thiên tài, hoặc là có đại bối cảnh, có sung túc tài liệu luyện khí tiêu xài, cùng danh sư chỉ điểm. Bất kể là loại nào tình huống, kết bạn một vị tiềm lực cực lớn luyện khí sư đều là chuyện tốt. Nếu như có thể mượn này cùng thần binh các đáp lên quan hệ. Bất quá, điều này cũng đây là một bên tình nguyện. Thần binh các là thế lực lớn, tại Bắc Uyên tu tiên giới từng cái cỡ lớn phường thị đều có cửa hàng, dùng luyện khí chứ danh thực lực không phải Triệu Quốc ba đại tông môn có thể so sánh. Vương gia cùng thần binh các cũng có sinh ý vãng lai, vương gia bán ra một ít cấp thấp tài liệu luyện khí cho thần binh các cũng theo thần binh các mua một ít pháp khí. Bất quá giới hạn tại sinh ý thần binh các không can dự thế lực khác cũng chướng mắt vương gia chút thực lực ấy. Từ nay về sau, Vương Đạo Viễn vượt qua nhàn nhã sinh hoạt. Mỗi ngày trong đêm ngồi xuống, tăng lên tu vi cùng với tu luyện đoán hồn quyết, ban ngày luyện một canh giờ kiếm. Luyện khí tu sĩ thân thể còn chưa đủ cường đại, ngoại trừ sắp sửa đột phá lúc tu luyện thời gian quá dài ngược lại dễ dàng làm bị thương kinh mạch, bởi vậy, Vương Đạo Viễn ban ngày phần lớn thời gian cũng nhàn rỗi không chuyện gì cán. Linh châu không gian bên trong các loại linh dược ngoại trừ cửu thiên thu hoạch một lần linh cốc bên ngoài cũng không có cái gì cần quản lý. Xích huyết tham ít nhất cũng muốn 10 năm mới có thể thu hoạch, nửa năm phần hoàng vân thảo có thể chế tác nhất giai hạ phẩm phù lục, 3 năm phần hoàng vân thảo có thể chế tác nhất giai trung phẩm phù lục, 10 năm phần hoàng vân thảo có thể chế tác nhất giai thượng phẩm phù lục. Hắn chế phù thủy bình đã tiếp cận nhất giai thượng phẩm, nhất giai hạ phẩm cùng trung phẩm lá bùa đối với hắn đã không nhiều lắm ý tứ, trong không gian hoàng vân thảo là giữ lại chế tác nhất giai thượng phẩm lá bùa. Cho dù ở Linh Châu không gian ở bên trong có gấp 10 lần thời gian lưu tốc, xích huyết tham cùng Hoàng Vân Thảo cũng không có đến thu hoạch thời điểm, mặt khác linh dược cần rất cao năm mới có tác dụng. Hoàn thành chế phù nhiệm vụ về sau ngày thứ 10, Vương Đạo Viễn rảnh rỗi nhàm chán, chỉ có thể tìm một chút chuyện làm. Động phủ hậu viện chính là thanh khê câu cá lại phù hợp bất quá. Theo trong túi chữ vật lấy ra đi theo chính mình nhiều năm ngư cần, tại động phủ đằng sau thanh khê ở bên trong câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn kiếp trước kiếp này đều là ăn hàng, từ khi tiến vào Ngọc Tuyền Phong, liền đã làm ra một cây ngư cần tại Ngọc Long Khê ở bên trong câu cá cho mình mở mang ăn mặn. Về sau, vì đột phá đến luyện khí trung kỳ, thanh đại lượng thời gian dùng để ngồi xuống tu luyện, ngược lại là có rất dài một thời gian ngắn không có lưỡi câu đã qua. Trên nước vãng lai tu sĩ, cũng giống như xem kỳ chân dị thú bình thường nhìn xem hắn. Tu sĩ cả ngày bận rộn, hoặc là liều mạng tranh thủ tài nguyên, hoặc là bế quan tu luyện. Ngoại trừ đẳng cấp cao tu sĩ gặp được bình cảnh cần tôi luyện tâm tình bên ngoài, nào có nhàn rỗi không chuyện gì câu cá, hơn nữa còn là tại bận rộn khúc sông câu cá, đây là có nhiều rảnh rỗi. Vương Đạo Viễn đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì, kiếp trước 30 năm cùng kiếp này 16 năm chưa từng có rảnh rỗi như vậy qua. Hơn nữa một mực ăn linh cốc không có gì bịp bợm, vừa vặn cũng có thể lưỡi câu mấy cái cá nếm thử tươi sống. Tam xóa hà khẩu cá rất ngốc, linh cốc làm cá mồi, đều có một đám cá cướp ăn. Hướng trong nước gắn một chút linh cốc rõ ràng cũng hấp dẫn đến một đoàn cá. Hắn cái này hoàn toàn là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ, đại bộ phận tu sĩ vài ngày cũng không kịp ăn dừng lại linh cốc. Như hắn như vậy cả ngày cầm linh cốc lúc cơm ăn, chính là gia tộc tu sĩ cũng không có mấy cái, chớ nói chi là trong sông cá. Trừ lần đó ra, điều này cũng có Linh Châu không gian công lao, Linh Châu không gian sản xuất linh vật đối linh thú có rất lớn lực hấp dẫn. Hơn nữa trong sông cá xác thực chưa thấy qua tràng diện như thế, bất quá hơn một canh giờ thời gian, liền câu được tầm 10 đầu cá, may mắn cá cái sọt khá lớn, bằng không thì cũng thịnh không được. Những thứ này đều là bình thường cá, sinh hoạt tại linh khí nồng đậm địa phương lâu rồi, đã có một chút linh tính, có thể gọi là ngụy linh cá tương đương với nhân loại khai mạch cảnh tu vi. Tuy nhiên không tính là linh cá, nhưng tu sĩ ăn loại này ngụy linh cá, không giống ăn người bình thường đích thực vật như vậy, dẫn đến trong cơ thể trồng chất tạp chất đối với tu hành bất lợi. Tiếp theo, ngụy linh cá hương vị hay là rất không tệ, đối với Vương Đạo Viễn cái này ăn hàng mà nói, đây mới là quan trọng nhất. Hắn đang muốn chuẩn bị thu cần trở về hầm cách thủy cá súp, đột nhiên trong nước phao kịch liệt run run, hắn vội vàng xách can, vậy mà không có nói ra đến. Bộ dạng này ngư cụ là hắn trên chân núi lúc thèm ăn, vì câu cá bữa ăn ngon, mình làm bình thường mặt hàng, lưỡi câu tiểu cá coi như cũng được, lưỡi câu đại cá sẽ không đáng tin cậy. Cá mà ở trong nước điên cuồng giãy giụa, kích thích mảng lớn bọt nước. Cái đuôi khi thì lộ ra, mãnh liệt mặt đất đánh ra mặt nước. Động tĩnh lớn như vậy, cá khẳng định nhỏ không được, hắn cũng không dám cưỡng ép thu cần, sợ thanh ngư cần kéo đã đoạn, chỉ có thể chậm rãi trượt cá. Mắc câu này cá tinh lực thật sự là đủ dồi dào, Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy tay chân cay mũi, cá như trước bơi được rất tốt sức lực. Rằng co hơn nửa canh giờ, mười mấy cái tu sĩ trên thuyền, bên cạnh bờ vây xem, còn có mấy cái tại ồn ào, chào phúng. Không ngờ như thế vây xem không phải kiếp trước hoa hạ quốc đặc sản, một đám tu tiên giả cũng cái này đức hạnh. Nói trở lại, nếu không có người vây xem, Vương Đạo Viễn đã sớm buông tha cho, làm ra lớn như vậy trận chiến, lưỡi câu không được liền ném đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nửa canh giờ đi qua, vây xem tu sĩ đã qua trăm, cá rốt cục mệt mỏi, bị Vương Đạo Viễn lôi ra mặt nước. Cá vừa ra nước, vây xem mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Chỉ thấy cái này cá lớn lên có chút xinh đẹp, cá đầu cực giống lý cá, cá thân so sánh lý cá càng thêm dài nhỏ. Chiều cao hai thước có thừa, toàn thân huyết hồng, lần phiến lớn hơn, rồi lại xếp đặt chặt chẽ tầng tầng lớp lớp như là áo giáp bình thường, hai cái râu dài chừng dài ba thấp, cá vây cá như băng, vây đuôi dài vượt qua nửa thước. Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu, đối loại này cá lại không có chút nào ấn tượng. Hắn ở đây Ngọc Tuyền Phong lên, đọc thuộc lòng gia tộc tàng thư thông thường linh dược linh thú, hắn cũng biết loại này cá hắn lại không tại trong sách đã từng gặp. Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng lão niên tu sĩ suy tư một phen, kinh ngạc kêu lên. Cái này chẳng lẽ là đã tuyệt tích nhiều hơn 200 năm thanh giang lý? Nghe nói như thế, số ít tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc mà đại bộ phận tu sĩ thì là vẻ mặt mờ mịt. Lão niên tu sĩ một câu, đưa tới phụ cận không ít tu sĩ, đương nhiên đa số là lão niên tu sĩ, Vương Chí Đức đã ở trong đó. Không ít tu sĩ trẻ tuổi, tại hỏi thăm người bên cạnh cái gì là thanh giang lý, Vương Đạo Viễn cũng là không rõ ràng cho lắm. Vương Chí Đức thông qua tu sĩ khác đối thoại, đã minh bạch chuyện đã trải qua, quay người quay về Ngọc Tuyền tạp hóa phô hậu viện, chỉ chốc lát lại cầm lấy một cây ngư cần đã đi tới, đưa cho Vương Đạo Viễn, nói. Người cái kia ngư cần không còn dùng được, dùng cái này. Vương Đạo Viễn đem thanh giang lý bỏ vào các cái sọt trong, tiếp nhận cửu thúc công đưa tới ngư cần, phủ lên linh cốc tiếp tục câu cá. Nghe một ít lớp người già tu sĩ đối thoại, hắn đối thanh giang lý cũng có một chút lý giải. Thanh giang lý là thanh ly giang đặc sản, chỉ có thanh ly giang sông cái thượng du cùng thanh khê các loại số ít mấy cái nhánh sông trong mới có sản xuất. Thanh ly giang có hai đại đặc sản, thượng du thanh giang lý cùng trung hạ bơi lưu ly sa, thanh ly giang bởi vì cái này hai đại đặc sản mà được gọi là Triệu quốc hay là hoàng thất đương gia lúc nghiêm khắc khống chế lưu ly sa khai thác cùng thanh giang lý vớt hai đại đặc sản sinh ra thập phần ổn định. Ba đại tông môn mà chuyển biến thành về sau, không hề tiết chế, dẫn đến lưu ly sa sinh ra cực nhỏ, thanh giang lý càng là tại nhiều hơn 200 năm trước cũng đã tuyệt tích. Cách chương.